Chương 774, tiến hóa. Những công kích đó cộng lại, gần tương đương với mười mấy vị thánh giả đồng thời công kích. Khí tức vô cùng ác liệt tuôn trào, ngay cả thánh vực bóng đen cũng có dấu hiệu rung lắc, không gian không ngừng bị xé rách, lộ ra từng đường nứt đen xì. Tất cả công kích đánh lên vỏ trứng rạn ra. Ngay khi vỏ trứng sắp bị đánh nát, tiếng gầm giận dữ vang lên, huyết quang hiện lên trên vỏ trứng màu máu, luồng sức mạnh vô cùng cường hãn cuộn trào, mạnh lên gấp đôi so với lúc trước. Lông mày Lục Duyên nhăn tít lại, hắn thất kinh nhìn huyết quang lấp lánh kia. Không ngờ Lục Khuyển đó còn có thủ đoạn như vậy. Khí tức này khiến Lục Duyên cảm nhận được áp lực vượt xa lúc trước, thậm chí còn cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng. Đúng lúc này, một ánh huyết quang xẹt qua, phía sau Lục Duyên xuất hiện luồng khí tức vô cùng khủng bố, trong mắt hắn thu lại, vội vàng hoán đổi vị trí với bóng đen phân thân, mình thì xuất hiện ở phía xa. Lục Duyên ở phía xa nhìn chỗ mình vừa đứng thấy bóng đen phân thân thế thân cho hắn đã nát vụn, mà tại chỗ đó chỉ có một con cự khuyển toàn thân màu đỏ máu, trên lưng có một đôi vây cánh phủ màng mỏng màu đỏ sậm. Trực giác của Lục Duyên ngay lập tức phản ứng lại. Đây chính là con Lục Khuyển lúc trước. Chỉ là, lúc này miệng vết thương trên người Lục Khuyển kia đã hoàn toàn khôi phục, dường như còn khôi phục về trạng thái mạnh mẽ nhất. Lục Khuyển nhìn Lục Duyên. Con mắt lạnh lẽo gian xảo vốn là màu xanh lục giờ đã triệt để biến thành màu đô của máu, huyết hồng sắc, ngập tràn khí tức hung bạo. Nó thét lên một tiếng, ngay lập tức bóng đen phân thân chung quanh Lục Duyên đều nổ tung, ngay chính thân thể hắn cũng hiện lên từng vết cắt, đầu óc đau nhói kịch liệt. Uy lực của tiếng rít kia lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Lục Duyên không hề do dự. Tạo ra một bóng đen phân thân ở một chỗ rất xa sau đó lập tức hoán đổi. Vừa hoán đổi xong đã không còn cảm nhận được liên hệ của phân thân đó nữa, Lục Duyên biết hiển nhiên nó đã bị tiêu diệt. Hắn dùng ban ân sinh mệnh phối hợp với Quang Minh chi dực trị liệu cho chính mình, một bên thì tiếp tục tạo ra các bóng đen phân thân trong mọi ngóc ngách của thánh vực bóng đen. Hung thú dị hóa này như vừa trải qua tiến hóa vậy, thực lực mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, Lục Duyên phải vòng vo chiến đấu với nó. Nhân loại giỏi luồn lách. Tiếng rít gào vang lên trong đầu Lục Duyên. Chấn động khiến đầu hắn ong lên. Lục Duyên nhìn thấy Lục Khuyển xuất hiện ở bên trái mình, móng vuốt chụp về phía hắn. Hắn híp mắt, thân hình thoát biến, tránh khỏi móng vuốt công kích, đồng thời trọng kiếm chém về phía bụng Lục Khuyển. Tốc độ của Lục Khuyển còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Lục Duyên rất nhiều, gần như trong nháy mắt đã tránh thoát tấn công, cái đuôi như trường tiên kia quét về phía Lục Duyên. Lục Duyên chỉ cảm nhận được một chớp sáng đỏ chợt lóe lên, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Thân thể kịch liệt đau đớn. Hắn nhìn qua chỗ mình vừa bị quét qua, kia là chiến giáp ở ngực. Là một gen võ trang cấp thánh bậc 6. Lúc này cũng bị một cái quẹt đuôi kia làm cho lõm xuống, luồng sức mạnh khổng lồ xuyên qua chiến giáp, đánh vào người Lục Duyên làm vỡ tan khả năng phòng ngự của hắn. May mà ban ân sinh mệnh cùng Quang Minh chi dực, thậm chí là cả tinh thần chi thể của Lục Duyên cũng đều có năng lực tự khôi phục, đặc biệt là ban ân sinh mệnh. Khả năng khôi phục vô cùng mạnh mẽ. Lục Duyên chỉ vừa cảm thấy đau đớn, đã ngay lập tức phục hồi. Lúc này, Lục Khuyển sau khi tiến hóa đã lần nữa xuất hiện bên cạnh Lục Duyên, tấn công hắn. Sắc mặt Lục Duyên trầm trọng, thân thể biến thành bóng đen phân thân, tránh né công kích. Cùng lúc đó, Lục Duyên toàn lực tạo ra hơn 100 cái bóng đen phân thân, phân bố ở các khu vực càng xa trong ám ảnh thánh vực để thuận lợi cho tránh né công kích. Những bóng đen còn lại thì dưới sự chỉ huy của Lục Duyên nhất loạt xông về phía Lục Khuyển. Lúc này, thực lực của Lục Khuyển quả thực mạnh hơn Lục Duyên một chút, nhưng cái này cũng không là vấn đề, chỉ cần có thể không ngừng khôi phục thương thế cùng linh lực, Lục Duyên còn có thể chơi với Lục Khuyển này đến cùng. Vừa nghĩ vậy, Lục Duyên lại lần hướng về phía Lục Khuyển, tử vong chỉ thủ xuất hiện. Ngay tại thời điểm tử vong chi thủ vỗ tới Lục Khuyển, nó đã nhẹ nhàng biến mất tại chỗ. Tránh thoát khỏi sự tấn công của tử vong chỉ thủ. Con ngươi của Lục Duyên hơi co lại, lúc trước không thể tránh thoát, bây giờ lại có thể tránh được rồi sao? Linh lực trên người Lục Duyên điên cuồng cuộn trào, nhìn chăm chăm vào Lục Khuyển, ánh sáng xám xịt trong mắt hắn càng lúc càng nồng đậm. Lục Khuyển gần như đã quét gọn một nửa số bóng đen phân thân, trong chốc lát trên người nó bốc lên từng dòng sương mù xám ngắt, sau đó thân thể nó cứng đờ, mọi phương diện đều suy yếu nhiều so với trước. Lục Duyên khống chế tử vong chỉ thủ trực tiếp tác dụng lên người Lục Khuyển cũng có chút hiệu quả. Lục Khuyển bị tử vong chi thủ đánh trúng đột ngột quay đầu liếc nhìn Lục Duyên. Chương 775, Sai Đồ. Sau đó Lục Duyên sắc mặt trắng bệch, bốn quang minh chi dực sau lưng hắn đã vỡ nát, hai đôi khác cũng ảm đạm vô cùng, hắn ho ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi có từng sợi sương mù màu xanh lá tuôn ra. Lục Duyên không ngần ngại tiếp tục ngưng tụ quang minh chỉ dực. Quang minh chi dực xuất hiện, một cơn đau đớn từ bên trong truyền đến, từng dải sương mù màu xanh lá như bị tinh lọc, lũ lượt từ trong cơ thể tuôn ra. Trong quá trình này, Lục Duyên vẫn tiếp tục khống chế bóng đen phân thân cùng pháo phù du công kích Lục Khuyển. Cùng lúc đó, hắn thậm chí còn dùng gen siêu phàm hệ không gian. Trực tiếp đóng băng không gian quanh người Lục Khuyển. Dù đối với Lục Khuyển cũng có năng lực không gian, khó mà cầm chân nó được nhưng cũng có thể kiềm chế hành động, giảm bớt tốc độ của nó. Cái này tiêu tốn không ít tinh lực của Lục Duyên, nếu như là một chọi một, Lục Duyên sử dụng năng lực không gian như vậy có lẽ được không bằng mất. Nhưng hiện tại cũng không hẳn là một chọi một, Lục Duyên còn có bóng đen phân thân cùng pháo phù du cùng tấn công, bóng đen phân thân cản ở phía trước không sợ tiêu hao, mà bản thân hắn thì không phải xung phong lên trước, chỉ cần tiêu hao ít linh lực là được. Đương nhiên, nếu như bóng đen phân thân bị tiếng rít kia tiêu diệt trong chớp mắt thì Lục Duyên đành tạm thời đối mặt trực diện với sự tấn công của Lục Khuyển. Cũng may năng lực của bản thân Lục Duyên cực mạnh, dù có thể kém hơn Lục Khuyển một chút. Nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ngăn cản được đòn công kích cho đến khi bóng đen phân thân lại được hình thành. Dưới tác động của sức mạnh không gian chi lực, quả nhiên tốc độ của Lục Khuyển chậm đi một chút. Đối mặt với sự vây đánh của bóng đen phân thân, nó chỉ có thể ngưng tụ lá chắn để ngăn cản đòn tấn công, mà không dùng tốc độ để né tránh như trước nữa. Hơn nữa, sau khi dọn dẹp đám bóng đen phân thân, tốc độ của Lục Khuyển lại càng chậm hơn, giúp cho Lục Duyên càng có thêm thời gian để tạo những bóng đen mới. Nhất thời Lục Khuyển như sa vào vũng lầy, không thể thoát khỏi sự bao vây của bóng đen phân thân và sự tấn công của Lục Duyên. Con ngươi màu máu của nó càng thêm hung tàn, phẫn nộ gào thét, sau đó nó lại rít lên, sóng âm khủng bố khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lượng lớn bóng đen phân thân ngay lập tức vỡ vụn. Lục Duyên cũng lại một lần nữa bị tiếng rít dày vò khiến đầu óc đau đớn vô cùng, toàn thân ứa máu. Không thể không nói. Đây chính là chiêu thức khó mà phòng ngự. Khó mà cản phá nhất, khiến Lục Duyên đau đầu không thôi. Ngay khi tiếng rít gào đến gần, Lục Duyên liền lập tức phóng đi rất xa, dùng phân thân bóng đen thế chỗ mình. Vừa sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, Lục Khuyển cũng xuất hiện trước chỗ của Lục Duyên. Thấy bóng đen phân thân trước mắt, nó gầm thét xé rách, sau đó tiếp tục rít gào. Lục Duyên vừa mới khôi phục, lại bị tiếng rít cuộn lên cơn đau. Trong lòng hắn có chút nặng nề, vậy mà lại còn có thể rít liên tục. Lúc trước nó không thể làm được như vậy, đây là bởi vì thực lực đã mạnh lên sao? Lục Duyên liên tục ho ra máu. Thân thể lại lần nữa xuất hiện tại vị trí của phân thân bóng đen ở một khu vực khác. Lục Duyên liếc nhìn Lục Khuyển vừa xuất hiện ở vị trí của hắn lúc này. Sương xám tản ra, thân thể Lục Khuyển chấn động, trên người đầy vết máu, máu tươi vẫn còn đang chảy. Nó định rít lên lần thứ ba thì đã bị đánh gãy. Lục Duyên nheo mắt lại. Khống chế số lượng lớn bóng đen phân thân nhào về phía Lục Khuyển. Cùng lúc này, hắn lấy ra một tấm phù chú như làm từ kim cương, truyền linh lực vào, phù chú phát sáng, một tia sáng vô cùng nhỏ bé dung nhập vào não hắn. Lục Duyên cũng biết dù tinh thần lực của mình rất mạnh, nhưng lại không thể chống lại công kích tinh thần lực, nên đương nhiên hắn phải có chuẩn bị. Đây chính phù chú mà Lục Duyên chuẩn bị để tăng tinh thần lực, sau khi được Lục Duyên tiến hóa, nó đã đạt tới cấp hoàng. Dùng xong phù chú, Lục Duyên lại lấy ra dược tệ, linh quả dùng hết. Dù tất cả đều là cấp hoàng bậc 6, nhưng số lượng lại không ít, Lục Duyên tự tăng tinh thần lực của mình thêm mấy phần để tránh bị thương tổn quá lớn, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc ấy, Lục Khuyển ngưng tụ ra từng lớp bảo vệ màu đỏ, ngăn cản được công kích của bóng đen, sau đó lại há mồm rít lên. Cùng với tinh thần lực của Lục Duyên tăng lên, của bóng đen phân thân cũng tăng lên. Lần này những bóng đen ở khá xa dù có hơi hư ảo nhưng cũng không lập tức bị đánh tan, chỉ bị mất khoảng 2/3. Còn bản thân Lục Duyên tuy vẫn cảm nhận được đầu mình đau nhói nhưng cũng không bị tổn thương quá nhiều. Khóe miệng Lục Duyên dương lên, lộ ý cười, tiếp tục khống chế những bóng đen phân thân còn lại lao về phía Lục Khuyển, đồng thời tạo ra thêm càng nhiều bóng đen phân thân, hơn nữa còn cảnh giác Lục Khuyển lại đột nhiên sử dụng năng lực không gian xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bảo đảm đóng băng không gian xung quanh bóng đen phân thân. Thậm chí, Lục Duyên còn dùng cả trọng lực áp chế, lực hút sức đẩy đè ép, không ngừng quấy nhiễu hành động của Lục Huyển. Chương 7, 6, xong rồi. Điều này khiến linh lực của Lục Duyên tiêu hao rất lớn, cứ mỗi phút đồng hồ hắn lại phải dùng một viên linh tinh cấp 7, bảo đảm lượng linh lực dồi dào. Lục Huyển bị vây quét, lúc thì sử dụng nguyền rủa tấn công Lục Duyên, lúc lại rít gào muốn thoát thân, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào thoát ra được. Về phần những công kích khác của Lục Huyển, dù có thể dẹp được không ít bóng đen phân thân, nhưng là cũng không cách nào tiêu diệt toàn bộ, tất cả cũng chỉ là đang tự tiêu hao sức lực của chính nó mà thôi. Theo thời gian, chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, Lục Duyên càng ngày càng nhẹ nhàng, hắn phát hiện tất cả các phương diện của Lục Huyển bắt đầu tuột dốc không phanh. Màu máu của lớp vảy trên người nó cũng dần biến mất, khôi phục lại màu xanh lá nguyên bản. Những công kích trước đó, hiển nhiên là át chủ bài của nó nhưng cũng có hạn chế thời gian. Cùng với lớp vảy xanh trở lại, khí tức của tốc độ suy yếu của Lục Huyển cũng càng lúc càng nhanh. Nhân loại đáng chết. Lục Huyển cũng phát hiện chuyện đã không ổn, nó bắt đầu gầm gào, sương mù màu lục phun trào khắp toàn thân, muốn xông ra khỏi vòng vây của bóng đen phân thân. Đáng tiếc là lúc trước nó cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Huống chỉ là hiện tại. Khi huyết quang trên người Lục Huyển hoàn toàn tiêu tán, khí tức còn yếu hơn lúc trước, bằng mấy trăm bóng đen phân thân cùng sáu phù du pháo, Lục Duyên áp chết Lục Huyển dễ như trở bàn tay. Quanh người Lục Huyển ngưng tụ ra một tầng lá chắn màu xanh lá, tiêu diệt được một bóng đen phân thân, đúng lúc này, một bàn tay màu xám xuất hiện trên đầu vươn ra vô lấy nó. Ngay lập tức khí tức của Lục Huyển đình trệ, lớp vảy nhợt đi, khí tức càng thêm suy yếu. Kiếm quang của bóng đen phân thân đánh vào lá chắn của Lục Huyển, khiến nó tan nát, kiếm quang còn lại toàn bộ chém lên người Lục Huyển. Làm nó điên cuồng gào thét. Lục Duyên không cho Lục Huyển cơ hội phản kích, từng đòn công kích liên tục chém ra từ trên kiếm của bóng đen phân thân kiếm cùng cột sáng linh lực của pháo phù du vùi lấp Lục Huyển. Đến khi khí tức của Lục Huyển triệt để tiêu tán, Lục Duyên mới từ từ ngừng lại. Trong hắc ám thánh vực, dư âm của trận chiến chậm rãi bình ổn, thi thể Lục Huyển trôi nổi ở khu vực trung ương. Lúc này trên thi thể phủ đầy các loại vết thương, từng luồng máu hũ lậu chậm rãi tràn ra, ăn mòn bóng tối chung quanh. Lục Duyên nhìn thi thể Lục Huyển, không bao lâu liền cảm nhận được một luồng khí tức không biết vô cùng mạnh dung nhập vào trong cơ thể Lục Duyên. Cuối cùng tiến vào trong khối lập phương tiến hóa gần chuỗi gen. Tiếng nổ vang lên, lần thứ hai khối lập phương tiến hóa chấp động quang mang lam sắc, quang mang bao trùm toàn bộ chuỗi gen, thậm chí ngay cả xương trắng chung quanh cũng bị u lam sắc quang mang bao phủ ở bên trong. Các phương diện của Lục Duyên lại theo biến đổi của khối lập phương tiến hóa mà có chút tăng lên, bản chất sinh mệnh cũng theo đó mà biến đổi. Trong lòng Lục Duyên đầy vui vẻ, không ngờ lần này khí tức không biết lại mạnh như vậy, trực tiếp khiến cho khối lập phương tiến hóa hoàn thành biến đổi mới. Đến lúc đó, sau khi biến đổi, vũ khí gen được thêm vào trên chuỗi gen cùng mức tiến hóa cao nhất của các vật phẩm của Lục Duyên cũng sẽ theo đó mà tăng lên, chỉ sợ còn có thể tiến hóa đến cấp thần, điều này cũng đủ để thực lực của Lục Duyên tăng lên không ít. Hơn nữa, tiến hóa của vật phẩm bên ngoài cũng tăng lên, vốn chỉ có cấp hoàng, hiện tại hẳn là có thể đạt tới đế cấp chăng. Nói như vậy, đến lúc đó, hắn tu luyện tiến hóa tài nguyên một chút, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên. Lục Duyên vốn tưởng rằng sau khi mình đạt tới cấp chiến hoàng, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại rất nhiều, theo sự biến đổi của khối lập phương tiến hóa. Lục Duyên cũng còn lo lắng như vậy nữa. Hắn hơi thổ ra một hơi, đè nén vui sướng trong lòng, nhớ lại lần chiến đấu này. Lục Duyên phát hiện thực lực của mình còn mạnh hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Có lẽ hung thú dị hóa cấp thánh trong chiến thánh cũng không tính là yếu, hẳn được coi là hùng mạnh. Không ngờ rằng vậy mà hắn chỉ dùng mỗi thực lực của bản thân đã đánh chết. Vốn ý nghĩ của Lục Duyên chỉ là ngăn chặn hung thú dị hóa này lại, đợi đến khi chiến thánh tới trợ giúp là được, đây xem như là bị ép phản sát à. Lục Duyên không khỏi thầm chửi bới. Thế nhưng Lục Duyên cũng biết. Trong đó thứ có tác dụng lớn nhất cũng không phải là bảy gen siêu phàm cấp thánh của Lục Duyên, mà là tính chất có thể hấp thu bổ sung vô hạn linh lực đặc biệt của bản thân. Điều này khiến Lục Duyên có thể không ngừng sử dụng các loại chiến kỹ, không cần lo lắng về vấn đề tiêu hao. Nếu không, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể chống đỡ được một hồi chiến đấu như vậy, toàn lực sử dụng chiến kỹ cấp thánh, khẳng định nhiều nhất là vài phút hắn đã tiêu hao sạch sẽ linh lực rồi, căn bản không có cơ hội đánh chết hung thú dị hóa cấp thánh. Chỉ cần linh lực tiêu hao sạch sẽ, vậy thì kẻ chết sẽ là hắn. Đương nhiên, các loại chiến kỹ của Lục Duyên phối hợp tạo nên hiệu quả còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn một chút, hầu như không có nhược điểm gì, đối mặt với các loại tình huống đều có sức đánh một trận. Chương 777, Thoát Tim. Nếu như không phải hung thú dị hóa cấp thánh này có được không gian chi lực mạnh mẽ, có lẽ Lục Duyên chiến đấu càng thêm dễ dàng. Hắn thậm chí có thể ở bầy bố bom đạn ngay chung quanh không gian, để cho đám hung thú dị hóa này tự đến kích nổ, bày ra các loại cạm bẫy linh tinh. Lục Duyên tổng kết trận chiến của mình, đúng lúc này, thân thể hắn hơi dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, nhìn về phía khu vực ven ám ảnh thánh vực. Cách đây không lâu, hai người Lý Tinh Hải cùng Tư Kỳ phi hành không trung từ Hoàng Cung, bay về phía truyền đến khí tức. Đi cùng với Lý Tinh Hải và Tư Kỳ là những chiến đế khác và một bộ phận chiến hoàng có thực lực mạnh. Trong đó có Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ. Mọi người có thực lực mạnh rất nhanh đã bay tới khu vực vũ trụ. Lý Tinh Hải, Tư Kỳ, Welser, Adam và các chiến đế có là tốc độ nhanh nhất, rất nhanh đã không còn cách khu vực chiến đấu bao xa, nhìn thấy khu vực hắc ám bao trùm hơn 1.000 km. Sau khi nhìn thấy khu vực hắc ám kia, một đám chiến đế đều sửng sốt. Trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, không ít người nhìn về phía Lý Tinh Hải, truyền giọng nói thông qua ý thức cho mỗi người. Khu vực hắc ám. Lý Huynh, đây là chiến kỹ của ngươi à? Mắt Quê Sơ ánh lên vẻ kinh ngạc lẫn ngưng trọng nhìn về Lý Tinh Hải. Mắt Lý Tinh Hải cũng có chút mịt mờ. Hắn cũng không ngờ tới vậy mà còn có cả hắc ám chi lực, hắn khẽ lắc đầu, không phải ta. Sau đó Lý Tinh Hải cảm nhận, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Bản chất của hắc ám chi lực này đã đạt tới cấp thánh, còn mạnh hơn cả ta. Nghe nói như vậy, mọi người cả kinh. Adam mở miệng nói, chẳng lẽ là vị thánh giả nào đi ngang qua Đại Khải Tinh? Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Bên trong hình như còn có khí tức của hung thú dị hóa lúc trước. Những người khác nghe thấy hung thú dị hóa đều khẽ nhíu nhíu mày, về mặt lạnh như băng. Lý Tinh Hải và Tư Kỳ liếc nhau, sau đó sắc mặt Lý Tinh Hải trở nên nghiêm túc mở miệng nói. Về chuyện này, hai người ta và Tư Kỳ có mức hiểu biết nhất định. Nghe hắn nói như vậy, một đám chiến đế đổ dồn nhìn về phía Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, ánh mắt chớp động, muốn có được đáp án. Ngay lúc mấy người trao đổi, từng đạo quang mang lưu chuyển, chiến hoàng lúc trước cũng lần lượt bay tới. Tốc độ của họ không bằng chiến đế, nhưng với họ khoảng cách như vậy cũng không tốn quá nhiều thời gian. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều nhìn thấy Lý Tinh Hải và Tư Kỳ. Nghe được lời của Lý Tinh Hải, hai người đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Lý Tinh Hải. Những người khác phần lớn đều nghe được lời của Lý Tinh Hải. Không ngắt lời Lý Tinh Hải, chỉ lộ ra vẻ mặt tò mò. Thấy mọi người nhìn mình, Lý Tinh Hải trầm mặt một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, vừa rồi, hung thú dị hóa kia ẩn giấu khí tức của bản thân, tính thông qua không gian chi lực ám sát ta. Ta cùng Tư Kỳ đứng cùng nhau đều không cảm nhận được nguy hiểm, thế nhưng ngay lúc đó, có cường giả không biết xuất hiện, sử dụng không gian chi lực dịch chuyển hung thú dị hóa kia đi, sau đó chúng ta đều cảm nhận được khí tức từ đây. Nghe nói như vậy, đồng tử Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều co lại, có chút khẩn trương nhìn về phía Lý Tinh Hải và Tư Kỳ. Đương nhiên Lý Thanh Hòa biết, thực lực của hung thú dị hóa kia là cấp thánh, nếu như ám sát Lý Tinh Hải, chỉ sợ Lý Tinh Hải khó có thể tránh thoát, nếu như không phải bởi vì cường giả không biết kia, vậy chỉ sợ bây giờ lão gia tử nhà mình đã chết. Tư Thính Vũ đương nhiên cũng hiểu được điều này, lúc ấy lão tổ nhà mình cùng Lý gia lão tổ ở cùng một chỗ, nếu Lý gia lão tổ chết, vậy chỉ sợ lão tổ nhà mình cũng khó có thể chạy được. Hiện tại họ còn có thể sống, hoàn toàn là nhờ vào phúc của vị cường giả không biết kia. Trong lòng hai người đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có hai người Lý Thanh Hòa cùng Tư Thính Vũ. Những chiến đế khác cũng đều hiện về sợ hãi. Sắc mặt Adam tái mét, chậm rãi mở miệng nói, quả nhiên súc sinh kia rất quỷ quyệt, vậy mà lại chọn ám sát. Những người khác chậm rãi gật đầu, nếu đã ám sát Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, đương nhiên cũng sẽ ám sát họ. Sau đó Welser nhìn về phía khu vực hắc ám, chậm rãi mở miệng nói, Lý Huynh, ý của ngươi là, cường giả không biết kia chính là vị này. Hắn dịch chuyển hung thú dị hóa kia đi, sau đó lại chiến đấu cùng hung thú dị hóa. Lý Tinh Hải khẽ gật đầu, khẳng định nói, chỉ e là như thế, một chiến đế khác sắc mặt tái nhợt khẽ nhíu mày. Mở miệng nói, theo ý của Lý Huynh, thánh giả kia sở hữu năng lực không gian không tệ. Bây giờ lại thể hiện ra hắc ám chi lực mạnh như vậy. Thậm chí lúc trước hẳn là mọi người cũng miễn cưỡng có thể cảm giác được một chút lực lượng có tính chất bất đồng khác, theo ta được biết, Bạch Vân Tinh vực chúng ta hẳn là không có thánh giả như vậy mới đúng, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Số lượng thánh giả ở Bạch Vân Tinh vực cũng không nhiều, thậm chí số lượng không vượt quá hai bàn tay, lấy thân phận chiến đế đều có tầm hiểu biết không hề thấp với phần đông số thánh giả. Chương 778, sẽ thế nào? Thế nhưng họ lại chưa bao giờ nghe tới thánh giả nào có thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Đây cũng là điểm mà Lý Tinh Hải và Tư Kỳ nghi hoặc. Sau khi mọi người trầm mặc một chút, một cường giả chiến đế mở miệng nói, chi bằng chúng ta đi vào xem một chút. Bây giờ hẳn là thánh giả kia đang đối phó hung thú dị hóa đó, tốt xấu gì chúng ta cũng có thể giúp một chút. Nghe nói như vậy, những chiến đế khác phục hồi tinh thần lại, đều gật đầu. Vương Huynh nói rất có lý, đây vốn là chuyện của Đại Khải Tinh chúng ta, có thánh giả đi ngang qua nguyện ý ra tay, chúng ta cũng không thể đứng một bên xem kịch. Tốt xấu gì cũng phải hỗ trợ một chút. Hơn nữa có lẽ thực lực của hung thú dị hóa kia lại tăng lên, chưa chắc vị thánh giả kia đã có thể đánh chết hung thú dị hóa này, Adam gật đầu, mở miệng nói. Vậy thì đi vào thôi. Sắc mặt Lý Tinh Hải trầm ngưng, hắn đảo mắt qua một đám chiến hoàng, chậm rãi mở miệng nói. Cường giả cấp chiến hoàng ở lại đây, trận chiến giữa các chiến thánh, các ngươi chưa có tư cách tham dự. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ liếc nhau, yên lặng ở lại tại chỗ, không nói muốn đi theo. Các nàng cũng hiểu được lúc này thực lực của mình còn chênh lệch rất lớn so với chiến thánh mà nói. Một đám chiến đế bay về phía khu vực hắc ám. Welser dẫn đầu đánh ra ngoài khu vực hắc ám, dừng lại. Những người khác thấy vậy thì đều dừng lại, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Welser giơ tay lên hướng về phía khu vực hắc ám, phát hiện bên ngoài lĩnh vực còn có một tầng ngăn cách kỳ dị, dường như đã ngăn cách khu vực hắc ám ra khỏi vũ trụ hiện thực của họ, khiến mảnh khu vực hắc ám này ở không gian khác, thậm chí họ khó có thể tiến vào. Cái này. Một đám chiến đế hai mặt nhìn nhau. Lý Tinh Hải cau mày, dường như đã hiểu được gì đó, cấp độ của lĩnh vực này cực cao, chỉ sợ còn dung hợp được lượng không gian chi lực nhất định. Đây là bởi vì vị thánh giả đại nhân kia phát hiện hung thú dị hóa sẽ thiết lập phong ấn không gian chi lực. Phòng ngừa hung thú dị hóa kia chạy trốn. Lời nói của Lý Tinh Hải khiến mọi người đều hiểu ra. Adam chậm rãi mở miệng nói, như vậy xem ra dường như vị thánh giả đại nhân kia rất tự tin có thể đánh bại hung thú dị hóa kia. Vậy chúng ta có vào hay không? Lý Tinh Hải trầm mặt một chút, mở miệng nói, ta có hắc ám chi lực, cho ta một chút thời gian. Chắc chắn là ta có thể đi vào, ít ra phải vào xem tình hình chiến đấu thế nào, nếu tình huống không ổn, ta cũng có kết nối với vị thánh giả đại nhân kia. Chúng ta có thể giúp chút sức lực, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Sau đó quanh người Lý Tinh Hải có từng luồng hắc ám chi lực bắt đầu khởi động, thử dung nhập vào trong khu vực hắc ám. Mọi người đều yên lặng quan sát, không dám quấy rầy. Thời gian trôi qua, một lát sau, rốt cục Lý Tinh Hải cũng đột phá hạn chế không gian, lợi dụng nguồn gốc tương đương của hắc ám chi lực, chậm rãi dung nhập vào trong khu vực hắc ám. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều chấn động nhìn về phía Lý Tinh Hải. Sắc mặt Lý Tinh Hải nghiêm túc mở miệng nói, ta vào đây, những người khác gật đầu. Một khắc sau, cả người Lý Tinh Hải hóa thành một luồng sương đen, dung nhập vào trong khu vực hắc ám. Sau khi tiến vào khu vực hắc ám, Lý Tinh Hải nhíu mày. Hắn phát hiện dù có hắc ám chi lực giống nhau, nhưng trong khu vực hắc ám năng lực cảm nhận của hắn cũng chỉ giới hạn vỏn vẹn ở khu vực không đến 100 km. Thế nhưng không giống với tình cảnh bên ngoài không cảm nhận được bên trong, ở trong này, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức hùng mạnh đang dao động, cũng có thể hơi phán đoán ra nguồn gốc của dao động. Ngay khi hắn định di chuyển lại phát hiện ra dường như dao động đã bình ổn xuống. Dừng chiến rồi. Bên nào thắng? Điều này khiến đáy lòng Lý Tinh Hải vô cùng căng thẳng, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ không dám chắc. Lúc Lý Tinh Hải đang suy nghĩ như vậy, không gian xung quanh đột nhiên rung động, sau đó mắt Lý Tinh Hải hoa lên, phát hiện mình lần nữa xuất hiện trong không gian, mà trước mặt hắn chính là khu vực hắc ám. Lý Tinh Hải sửng sốt, trong mắt còn chút mờ mịt, dường như có chút khó có thể lý giải vì sao mình lại đi ra. Những người khác thấy Lý Tinh Hải đột nhiên xuất hiện, đều sửng sốt, Tư Kỳ vội vàng hỏi, Lý lão đầu, tình huống bên trong thế nào? Khóe miệng Lý Tinh Hải giật giật, không thấy. Ta vừa mới vào đã bị chuyển ra ngoài, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe hắn nói như vậy, nhất thời những người khác đều lâm vào trầm mặc. Trong hắc ám thánh vực, Lục Duyên phát hiện có người tiến vào, khi hắn kiểm tra, phát hiện ra vậy mà lại là lão gia tử Lý Tinh Hải, nhất thời sắc mặt Lục Duyên trở nên cổ quái. Hơn nữa, nếu để Lý lão gia tử trông thấy hắn đánh chết hung thú dị hóa cấp thánh sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có phát ngốc tại chỗ luôn không? Lục Duyên suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng không có niềm vui thú quái đản như vậy, cũng chẳng muốn khoe khoang cái gì, đến lúc đó cũng không dễ giải thích cho lắm. Vì thế, Lục Duyên trực tiếp sử dụng không gian di động, chuyển lão gia tử Lý Tinh Hải ra ngoài. Chương 779, vẫn sống. Sau đó Lục Duyên nhìn thoáng qua thi thể bị đập nát của Lục Huyển, hắn khẽ nhíu mày. Hắn còn chưa nghĩ ra nên xử lý thi thể hung thú dị hóa như thế nào. Máu của hung thú dị hóa này có khả năng ăn mòn khá cao, để lại chỗ này cũng sẽ ăn mòn cả không gian, hơn nữa cũng không biết liệu có dị biến khác hay không. Lục Duyên suy nghĩ một chút, sau lưng xuất hiện từng đạo quang minh chi dực, quang minh chi hỏa thiêu đốt mạnh mẽ, bao trùm Lục Huyển, quang minh chi hỏa có được khả năng tinh lọc cực mạnh, có thể tinh lọc thân thể Lục Huyển, chỉ cần một chút thời gian sẽ đốt nó thành tro tàn. Trong khoảng thời gian này vừa hay để cho mấy người lão gia tử Lý Tinh Hải biết hung thú dị hóa này đã chết, về sau không phải lo lắng. Lục Duyên nghĩ như vậy, chậm rãi thu khu vực hắc ám lại, thân thể chậm rãi biến mất. Trong không gian, mọi người vốn đang trầm mặc bối rối đột nhiên phát hiện bóng tối bắt đầu rung động, sau đó chậm rãi co lại rồi biến mất tâm. Chỉ thấy ở trung tâm có một vần sáng đang bắt đầu xung đạo, kéo theo đó nhiệt độ nóng rực. Tinh thần mọi người chấn động. Liếc nhau, sau đó đám người Lý Tinh Hải bay qua đó, những người khác cũng nhao nhao đi theo, ngay cả các chiến hoàng như Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ ở đằng xa cũng như thế. Sau khi tới gần, mọi người nhìn thấy quang minh chi quang đang thiêu đốt cùng với thi thể của Lục Huyển chậm rãi hóa thành tro tàn trong quang minh chi hỏa. Lúc này các chiến đế khi trước từng thấy Lục Huyển đều trợn to hai mắt, lộ ra một tia khiếp sợ. Là hung thú dị hóa. Chết rồi à. Rất nhiều chiến đế đều mở to hai mắt, sau khi im lặng một lúc, sau đó lại lần lượt lộ ra về mặt kinh hỉ. Adam mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm rõ ràng, mở miệng nói, không ngờ còn không đợi thiên minh thánh giả tới, hung thú dị hóa này đã chết, không phải lo lắng đề phòng. Weser nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút kính sợ, chỉ là không biết là vị thánh giả đại nhân nào làm. Thực lực thật mạnh. Cùng là cấp bậc thánh giả. Lại có thể đánh chết hung thú dị hóa này một cách dễ dàng, Qua Hồng chậm rãi mở miệng nói, nếu vị thánh giả đại nhân kia đã để Lý Huynh ra khỏi khu vực ám ảnh, bây giờ khu vực ám ảnh đã biến mất nhưng hắn cũng không hiện thân, hiển nhiên là không muốn để cho chúng ta biết hắn là ai, hẳn là vì đại nhân chỉ đi ngang qua thôi. Thôi nào, chúng ta cũng đừng hỏi nhiều, nghe hắn nói như vậy, tất cả đều tỏ vẻ đồng ý, gật đầu liên tiếp. Nhìn thoáng qua xương cốt của Lục Huyển cũng bắt đầu hóa thành tro tàn. Lý Tinh Hải mở miệng nói, hung thú dị hóa đã chết âu cũng là chuyện tốt với chúng ta. Ít nhất cũng không phải từ bỏ Đại Khải Tinh, mọi người gật đầu, Tư Kỳ chậm rãi mở miệng nói, đáng tiếc lại không thể lợi dụng được thi thể của hung thú dị hóa này, nếu vị thánh giả đại nhân kia muốn hủy diệt nó, hẳn là có suy nghĩ của mình, nếu đã như vậy, chúng ta quay về thôi. Mọi người trầm mặc một chút, sau đó dường như Adam đã buông được tảng đá lớn trong lòng xuống, cười mở miệng nói. Những người khác cũng như thế, nhao nhao gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lục Huyển, sau cùng là xoay người bay về phía Đại Khải Tinh. Lục Duyên đang đứng bên cạnh mấy người Lý Tinh Hải. Nhìn họ rời đi, thế nhưng bởi vì không gian vặn vẹo, hơn nữa còn có bóng ma ngăn trở nên không ai chú ý tới Lục Duyên. Sau khi mọi người rời đi, Lục Duyên lại đợi một hồi, mãi cho đến khi Lục Huyển hoàn toàn hóa thành tro tàn, Lục Duyên mới yên lòng, sử dụng không gian di động rời đi. Lục Duyên rời đi rồi, tia sáng cuối cùng tiêu tán, vũ trụ lại chìm vào trong u tịch. Một lát sau, đột nhiên có một luồng quang mang xanh lục chợt lóe qua, sau đó lập tức biến mất. Trong ký túc xá, không gian dao động, thân thể Lục Duyên hiện ra. Hắn phun ra một luồng khí đục, nhìn thoáng qua vết máu trên người, đây là vết máu lưu lại khi Lục Duyên bị Lục Huyễn đánh trọng thương. Hắn vào phòng tắm rửa trước, thay quần áo, sau đó mới về phòng nghỉ ngơi. Trận chiến khi trước khiến Lục Duyên cảm thấy có chút mệt mỏi. Mà sau khi một đám chiến đế tách ra, Tư Thính Vũ định sẽ trở lại Thiên Tài Doanh, Lý Thanh Hòa bay tới, phi hành cùng Tư Thính Vũ. Lý Thanh Hòa nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt có chút nghi hoặc, Đại Hung Vũ, Duyên đệ đệ đâu? Sao hắn không đến? Nghe nói như vậy, Tư Thính Vũ sửng sốt, sau đó con ngươi màu vàng đồ hơi mở to, cũng lộ về nghi hoặc. Với thực lực của Lục Duyên chắc chắn có thể cảm nhận được dao động chiến đấu trong vũ trụ, theo lý mà nói, Lục Duyên sẽ xuất hiện mới đúng. Sao lại không tới? Tư Thính Vũ khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, không gặp A Duyên. Lý Thanh Hòa khẽ nhíu mày, liếc Tư Thính Vũ, đến ký túc xá của Duyên đệ đệ xem thế nào đi. Lý Thanh Hòa đề nghị. Tư Thính Vũ khẽ gật đầu, hai người bay về phía Thiên Tài Doanh. Mà Lý Tinh Hải, Tư Kỳ và Raphael cùng nhau trở lại hoàng cung phía sau núi, ba người nhìn gian phòng tu luyện lúc trước một chút, phát hiện không có gì để lại. Chương 780, trái ông phải ấp. Họ khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt Tư Kỳ chớp động, có chút nghi hoặc chậm rãi mở miệng nói, thánh giả kia rốt cuộc là ai? Hung thú dị hóa kia tấn công trong yên lặng không một tiếng động, thế mà cũng có thể phát hiện được. Lý Tinh Hải cũng khẽ gật đầu, đây cũng là điểm mà ta nghi ngờ, dường như thánh giả kia cũng đã để ý đến hành động hung thú dị hóa kia từ trước, tại thời điểm nó vừa có hành động, bèn trực tiếp ra tay, động tác rất quả quyết. Cũng không biết rốt cuộc là vị nào, Raphael cười cười, dù sao không xảy ra chuyện gì mới là quan trọng nhất. Nếu là một vị thánh giả đánh chết hung thú dị hóa, cũng sẽ không làm gì đại khải tinh chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ muốn chút thù lao, nếu hắn đã không xuất hiện, e là ngay cả thù lao cũng không muốn, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Nói vậy cũng đúng, Lý Tinh Hải cười, sau đó hắn nghĩ tới cái gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, hai nhà đầu Thanh Hòa và Thính Vũ đều tới rồi. Sao ban nãy A Duyên không tới đây? Tư Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu, có lẽ là đến thời kỳ tu luyện mấu chốt chăng? Thực lực của tiểu tử kia tăng lên rất nhanh, ta cũng không biết, Raphael nhếch miệng cười nói, hy vọng tiểu tử kia nhanh chóng đột phá đến thánh giả. Như vậy lần sau đại khải tinh chúng ta lại có hung thú dị hóa cấp thánh, cũng không đến mức bị động như vậy, hai người còn lại đều gật đầu. Sau đó Lý Tinh Hải nghĩ tới gì đó, cười mở miệng nói, với thực lực của tiểu tử kia, có lẽ không cần đạt tới thánh giả, chỉ cần đến cấp chiến đế, đã có hy vọng cản được đòn công kích của hung thú dị hóa cấp thánh, vậy thì vẫn có hy vọng, Tư Kỳ và Raphael khẽ gật đầu. Sau đó Raphael mở miệng nói, được rồi, ta phải đến canh giữ ở cấm khu biên cảnh, tránh rời đi quá lâu, mấy tên trong đấy lại bắt đầu rục rịch, hai người Lý Tinh Hải cùng Tư Kỳ đều khẽ gật đầu. Nhìn Raphael rời đi. Bầu trời sáng ngời, Thiên Tài Doanh. Trước ký túc xá của Lục Duyên, hai người Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ dừng ở cửa, gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng đã được mở ra, robot thông minh Becky đứng ở cửa, nhìn hai người, con mắt máy móc chớp lên ánh sáng nhàn nhạt, xin chào Tư Thính Vũ lão sư. Tư Thính Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc chăm chú, ta tìm A Duyên, mời lão sư vào. Ta đi gọi bạn học Lục Duyên xuống. Becky tránh ra để Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa đi vào, hai người ngồi trên sofa. Nhìn Becky cất bước lên tầng. Rất nhanh, Becky đã đi tới cửa phòng Lục Duyên, gõ cửa phòng. Bang bang. Bạn học Lục Duyên. Tư Thính Vũ lão sư tìm ngươi, trong phòng Lục Duyên vừa mới ngủ không bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn không được nhíu mày, mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, có chút nghi hoặc, đột nhiên đạo sư tìm hắn làm gì? Lục Duyên đứng dậy, gãi gãi tóc, ngáp một cái. Mở miệng nói, ta biết rồi. Sau đó Lục Duyên nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Becky. Lục Duyên đứng dậy đổi bộ đồ ngủ màu xanh lam trên người thành quần áo bình thường, sau đó đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Lục Duyên liền nhìn thấy cửa phòng bên cạnh đã mở, Dương Bình thò đầu ra. Mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, hắn vội vàng lặng lẽ mở miệng hỏi, Duyên ca. Sao đột nhiên Tư Thính Vũ đạo sư lại đến tìm ngươi? Hiển nhiên hắn cũng nghe được tiếng Becky gõ cửa lúc trước, cố ý đi ra hỏi. Lục Duyên có chút nghi hoặc, lắc đầu, ta cũng không biết. Người tu luyện cho tốt đi. Dương Bình thấy không có trò hay để xem, lộ ra chút thất vọng, sau đó gật đầu, than một tiếng, lại quay về phòng. Về phần Mercury, hắn còn không thèm mở cả cửa phòng, phỏng chừng đang đắm chìm trong tu luyện rồi. Lục Duyên vừa xuống tầng đã nhìn thấy Tư Thính Vũ ngồi trên sofa, không chỉ có Tư Thính Vũ, Lục Duyên có chút kinh ngạc phát hiện đến Lý Thanh Hòa cũng ở đây. Lục Duyên đi tới, nhìn hai người ngồi cùng một chỗ, mặt dày ngôi chen vào giữa hai người. Lý Thanh Hòa nhìn thoáng qua Lục Duyên, cười xấu xa nói, như thế nào, muốn trái ông phải ấp phỏng. Tư Thính Vũ bên cạnh vốn vẫn duy trì nghiêm túc, nghe thấy lời của Lý Thanh Hòa thì biểu tình trên mặt cứng đờ, sau đó hơi ửng đỏ, xấu hổ lườm Lý Thanh Hòa, sau đó lại lườm Lục Duyên một cái. Lục Duyên vốn xem như da mặt dày, nghe thấy Lý Thanh Hòa nói thẳng thắn như vậy, vẻ mặt cũng không khỏi cứng đờ, sau đó hắn ngồi xuống vẻ mặt nghiêm túc nói, khu. Ta đây cảm thấy một bên là Thanh Hòa tỷ, một bên là đạo sư. Ngồi ở trung tâm mới có thể thể hiện được tầm quan trọng của cả hai vị, Lý Thanh Hòa. Tư Thính Vũ. Hai người im lặng, Lục Duyên bị ánh mắt có chút cổ quái của hai người nhìn đến phát ngượng. Hắn ho khan một tiếng, nói lắng sang chuyện khác, Thanh Hòa tỷ, đạo sư, sao đột nhiên các ngươi lại tới tìm ta? Lúc này Lý Thanh Hòa mới nhớ ra gì đó, nhìn thoáng qua Lục Duyên, cười nói, lúc trước hung thú dị hóa xuất hiện, sao ngươi lại không ở đó? Tư Thính Vũ cũng nhìn Lục Duyên, có chút tò mò. Lục Duyên ngạc nhiên, sau đó sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Tính toán hơi sai. Lúc trước ngay cả Thanh Hòa tỷ và đạo sư cũng có thể cảm nhận được khí tức của hung thú dị hóa kia. Chẳng có lý nào mà Lục Duyên hắn lại không cảm thụ được. Chương 781, đáp án. Đã như vậy, dù lại tu luyện, cảm nhận được khí tức tà dị hùng mạnh như vậy, chắc chắn cũng không tu luyện nổi mới đúng, kết quả dĩ nhiên là ban nãy hắn không có mặt ở đây. Vậy chẳng phải là có vấn đề sao? Trước đó Lục Duyên cũng không chú ý tới điểm này. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó ho khan một tiếng, mở miệng nói, vừa rồi ta đang tu luyện, gặp phải chút vấn đề, cho nên dù cảm nhận được khí tức của hung thú dị hóa kia, vẫn phải giải quyết vấn đề tu luyện trước, sau đó mới đi qua. Kết quả là sau khi ta giải quyết xong, phát hiện trận đấu đã nhanh chóng kết thúc, hả? Vấn đề là gì? Nói cho ta với đại hung vũ nghe. Chúng ta có thể giúp ngươi, Lý Thanh Hòa cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên, trong mắt lấp lánh hào quang. Khóe miệng Lục Duyên giật giật, hắn hiểu Thanh Hòa tỷ mà Thanh Hòa tỷ cũng hiểu rõ hắn, chỉ sợ khó mà tin được lý do như vậy. Hắn mỉm cười, đã xử lý xong rồi, Lý Thanh Hòa nghe vậy, cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên, khiến Lục Duyên có chút ngượng ngùng, nàng mới khẽ cười nói, không sao là tốt rồi. Lần sau có vấn đề gì thì cứ nói với chúng ta, Tư Thính Vũ ngồi bên cạnh vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lục Duyên sửng sốt, nhìn hai người một cái, cũng hiểu được các nàng không có ý định tiếp tục hôi. Bèn cười gật đầu, được rồi, sau này ta sẽ chú ý, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ gật đầu. Sau đó Tư Thính Vũ nghĩ tới cái gì đó, nhìn về phía Lý Thanh Hòa ở bên cạnh, mở miệng hỏi, đúng rồi, lần trước nghe Lý Lão nói quan hệ giữa Thanh Hòa và A Duyên càng thân thêm một bậc. Làm thế nào vậy? Phục. Lý Thanh Hòa đang uống cốc nước nhận từ tay Becky, nghe nàng nói như vậy lập tức phun ra. Mà Lục Duyên bên cạnh cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Lý Thanh Hòa liên tục ho khan, sau đó kín kẽ nhìn thoáng qua Lục Duyên. Chú ý tới ánh mắt của Tư Thính Vũ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên, mở miệng nói, ta nhớ tới ta còn có việc khác. Gần đây có nhiều sự kiện dị hóa quá. Nói xong nàng lập tức hóa thành một làn sương đen rồi biến mất khỏi nơi này, chỉ để lại hai người Lục Duyên cùng Tư Thính Vũ. Bầu không khí lập tức trầm xuống, chỉ còn lại tiếng quét dọn đang không ngừng vang lên của Becky. Lục Duyên nhìn Tư Thính Vũ đang ngồi bên cạnh, Tư Thính Vũ cũng nhìn hắn, hai người nhìn nhau. Bầu không khí trầm mặc. Tư Thính Vũ hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, Thanh Hòa không nói cho ta biết, không thì ngươi nói đi. Lục Duyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần nghiêm túc của Tư Thính Vũ, khóe miệng giật giật, ho khan một tiếng. Nghiêm trang nói, thực ra muốn nói cái này cũng có chút khó khăn. Chi bằng để ta làm cho ngươi xem. Tư Thính Vũ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, sau đó đã mở to hai mắt, miệng bị chặn lại. Cứng nhắc một hồi, sau đó nàng đẩy mạnh Lục Duyên ra, tiêu hao sức lực không hề nhỏ. Thân thể Lục Duyên bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào tường. Gian phòng hơi chấn động, vách tường sau lưng lập tức xuất hiện từng vết nứt. Ngược lại Lục Duyên không cảm thấy đau đớn, nhưng hắn nhìn thoáng qua vết nứt trên vách tường phía sau, khóe miệng giật giật. Có phải mình làm hơi quá không? Lục Duyên còn chưa nói gì. Tư Thính Vũ đỏ bừng trừng mắt nhìn Lục Duyên, sau đó biến mất khỏi đây. Đúng lúc này, trên tầng truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh Dương Bình và Mercury đồng thời xuống tầng. Họ nhìn thoáng qua vết nứt trên vách tường, đều ngạc nhiên, mở to hai mắt. Sau khi trầm mặc một lúc, Mercury có chút cổ quái nhìn thoáng qua Lục Duyên, "A Duyên, ta vừa nghe hình như Tư Thính Vũ lão sư tìm ngươi. Ngươi làm chuyện gì mà lại khiến Tư Thính Vũ lão sư tức giận như vậy?" Dương Bình đứng bên cạnh cũng giật giật khóe miệng, cảm thấy da đầu có chút tê dại. Lục Duyên ho khan một tiếng, mở miệng nói, thực ra cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là ta cho đạo sư một đáp án thôi, đáp án. Hai người có chút ngạc nhiên, liếc nhau, trong mắt đều là mờ mịt. Bảy ngày sau, quan môn của Lục Duyên lại khôi phục, hắn lại tiến vào khởi nguyên chi địa. Bởi vì hung thú dị hóa cấp thánh đã xử lý xong, lo lắng khi trước của Lục Duyên cũng tiêu tan, hắn có thể an tâm chậm rãi tu luyện. Điều duy nhất khiến Lục Duyên có chút không hài lòng chính là số tiền hoa hồng đã mất trước đó, nhưng điều này cũng là điều tất yếu. Lục Duyên thở dài, không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn thoáng qua tài nguyên hiện tại của mình, thiên vương quả chỉ còn lại có một quả cuối cùng. Sau khi dùng xong, trừ phi Lục Duyên có thể xông lên xếp hạng ở hoàng cấp bảng, đạt được một phần linh quả tu luyện mới, nếu không, phải đi nơi khác tìm. Lục Duyên suy nghĩ một chút, định sau khi dùng xong thiên vương quả, trước tiên cũng không vội xông lên bảng. Bởi vì chuyện hung thú dị hóa cấp thánh, Lục Duyên cũng có đánh giá đại khái với thực lực hiện tại của mình rồi. Trong chiến thánh, hiện tại thực lực của hắn cũng không tính là yếu kém, có thể làm kha khá những kế hoạch khi trước. Đầu tiên chính là lên thượng tầng của khởi nguyên chi địa, vừa là để săn giết hung thú dị hóa, tích lũy khí tức không biết cho khối lập phương tiến hóa lột xác. Mặt khác, lúc trước khi cảm nhận thiên kiêu bảng, lập phương tiến hóa đánh dấu ra những điểm nằm ở khởi nguyên chi địa, hiện tại hắn cũng có chút thực lực có thể đi dò xét. Trong này có lẽ có bảo vật giúp khối lập phương tiến hóa lột xác nhanh chóng, cũng có thể có thứ gì đó về nguồn gốc của khối lập phương tiến hóa, Lục Duyên khá tò mò chuyện này. Cuối cùng còn có chuyện về tu phục sư. Với chiến lực hiện tại của Lục Duyên, đối mặt với thợ săn cấp chiến đế của khe nước khẳng định là không thành vấn đề, dù là đối mặt với thợ săn cấp chiến thánh của khe nước, Lục Duyên cũng không cảm thấy mình thua thiệt cái gì. Chỉ là chưa chắc có thể đánh chết mà thôi. Hiện tại nếu như hắn chữa trị cái loại khe nước không gian tương tự như băng mạch tinh này hẳn là không thành vấn đề. Chẳng qua, đến lúc đó cũng sẽ kinh động tu phục sư, Lục Duyên cũng không biết hiện tại có nên đi làm hay không, hay là chờ một chút, chờ tu vi của hắn tăng lên cấp chiến đế rồi mới đi. Lục Duyên nghĩ một chút, định xếp kế hoạch này ở sau cùng. Ngoại trừ ba kế hoạch này ra, còn có một điểm rất quan trọng đó chính là càng phải kiếm thêm nhiều linh tinh. Lục Duyên muốn tăng tu vi nhanh chóng, chắc chắn không thể thiếu linh tinh, nhất là khi tu vi càng lên cao. Lượng linh tinh cần đến càng nhiều, điều này cũng tương đối quan trọng. Còn bây giờ, trước tiên cứ sử dụng xong thiên vương quả đã. Lục Duyên đến luyện võ quán để tiếp tục tu luyện. Chương 782, lên tân trên. Hồng Phong Thành, hội quán tu luyện. Lục Duyên khoanh chân ngồi trong căn phòng có trọng lực gấp nghìn lần, linh lực xung quanh người từ từ thu lại, hắn mở mắt ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn vào trong chiến văn không gian, Lục Duyên mới phát hiện ra mình đã dùng hết quả thiên vương cuối cùng rồi. Mới đầu còn hơn 700 miếng quả thiên vương cấp hoàng, ước chừng chứa đựng linh lực tương đương với hơn 700.000 linh tinh cấp 8. Đối với Lục Duyên mà nói, một người có gen siêu phàm cấp thánh, nếu muốn tu luyện tới đỉnh cấp thì phải cần mấy triệu linh tinh cấp 8. E rằng chỉ với hơn 700.000 này, ngay cả gen siêu phàm cũng khó có thể tu luyện tới viên mãn. Bây giờ tinh thần trong cơ thể của Lục Duyên chỉ mới tu luyện được 50%, còn lại là phần đã tăng thêm vào lần tu luyện trước đó. Lục Duyên đứng dậy, duỗi lưng một cái, khiến xương cốt toàn thân phát ra từng tiếng kêu răng rắc. Nên đến tầng trên của khởi nguyên chi địa thôi, Lục Duyên mỉm cười, ra khỏi phòng trọng lực, sau đó rời khỏi hội quán tu luyện, đi về phía Bạch Vân Thành. Tầng trên của khởi nguyên chi địa cần đích thân người đó phải tới thành trì trung tâm của khởi nguyên chi địa sau đó truyền tống vào cửa. nên Bạch Vân Châu đương nhiên là cửa truyền tống tới Bạch Vân Thành. Đi từ đại sảnh truyền tống của Hồng Phong Thành, Lục Duyên nhanh chóng tới Bạch Vân Thành. Vừa bước vào Bạch Vân Thành, Lục Duyên đã thấy vô số chiến binh ghen quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt họ đều hiện lên vẻ sợ hãi và ngưỡng mộ. Đối với chiến binh ghen mà nói, có thể lọt vào bảng xếp hạng của Bạch Vân Thành đều là những cường giả nổi tiếng. Dù sao Lục Duyên cũng từng là người xếp thứ nhất trên bảng Thiên Kiêu, là người đứng đầu bảng Vương Giả, đương nhiên danh tiếng cũng vang xa. Lục Duyên đã quen với chuyện này. Hắn bước thêm một bước, sau đó cơ thể hòa vào trong không gian, ngay sau đó hắn lập tức xuất hiện trước một khu nhà màu xám trắng ở khu phía Tây. Tòa nhà màu xám trắng này chẳng có gì nổi bật hơn những tòa nhà khác, kể cả là về chiều cao hay diện tích, chỉ cao khoảng 20 mét và rộng chừng 200 mét vuông. Tuy nhiên, mỗi khi các chiến binh ghen đi ngang qua đây đều thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn về nơi này, trong mắt mang theo vẻ kính sợ. Vì chỉ có các cường giả cấp chiến vương trở lên mới có tư cách đi vào tòa nhà này. Bên trong đó là cửa truyền tống tới tầng trên của khởi nguyên chi địa. Chỉ cần đạt cấp chiến vương là có thể bước lên tầng trên của khởi nguyên chi địa, nhưng nếu chết ở tầng trên của khởi nguyên chi địa thì sẽ chết thật sự, mà không phải chỉ rời khỏi khởi nguyên chi địa. Nên thật ra số lượng người đi vào đó cũng không nhiều. Trước kia Lục Duyên hơi lo rằng thực lực của mình vẫn còn chưa đủ, cho nên sau khi hấp thụ hết những gì mình có, đến giờ hắn mới quyết định tới tầng trên của khởi nguyên chi địa. Nói thật, nếu ở tầng trên của khởi nguyên chi địa không có nhiều hung thú dị hóa phù hợp cho Lục Duyên làm lập phương tiến hóa lột xác, hắn hoàn toàn có thể tu luyện ở đây. Mặc dù tài nguyên sẽ hơi ít, nhưng hắn có thể tiến hóa bảo vật. Cứ tùy tiện tu luyện ở tầng dưới thôi cũng sẽ có lúc đột phá. Trong lòng Lục Duyên không ngừng suy nghĩ rất nhiều việc, nhưng hắn cũng không dừng bước, tiếp tục đi về phía tòa nhà màu xám trắng kia. Ngoài cửa tòa nhà đó có hai người máy màu trắng đứng bảo vệ, hai người máy này nhìn về phía Lục Duyên. Sau khi xác nhận tu vi của Lục Duyên đã đạt tiêu chuẩn, chúng không ngăn lại nữa, để cho Lục Duyên bước vào bên trong. Sau khi đi vào tòa nhà màu xám trắng, Lục Duyên nhìn thấy nơi này là một căn phòng thật lớn, bên trong sảnh lớn vô cùng trống trải. Trong này chỉ có hai cái cổng không gian đang trôi nổi xoay tròn giữa không trung. Bên trong một cái cửa thì lóe lên ánh sáng màu xanh nâu, cái còn lại phát ra ánh sáng trắng. Bên cạnh hai cánh cổng không gian đều dán nhãn mát. Lục Duyên nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái cửa không gian có ánh sáng màu xanh nâu trong hai cánh cửa đó là lối vào tầng trên khởi nguyên chi địa. Còn cửa không gian ánh sáng trắng còn lại là cửa ra. Lục Duyên thấy bên trong đại sảnh chỉ có khoảng 4 người. Tầm mắt hắn lướt sang, phát hiện trong 4 người này có 3 người là chiến đế, trong đó có 2 tinh linh và 1 người ca mân, ngoài ra còn có 1 miêu nhân cấp chiến hoàng. Nhìn dáng vẻ của họ hình như vừa mới đi ra, bây giờ định rời khỏi đây. 4 người kia cũng nhìn thấy Lục Duyên, đương nhiên họ cũng nhận ra hắn. Họ cũng hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu với Lục Duyên. Lục Duyên cũng gật đầu đáp lại, sau đó hắn bước vào trong cánh cổng không gian màu xanh nâu. Không gian xoay tròn vặn vẹo. Nếu chiến binh ghen không có ghen không gian, e rằng khi đi qua cổng không gian sẽ cảm thấy choáng váng, nhưng Lục Duyên có ghen không gian cấp thánh, nên việc này chỉ nhẹ nhàng như bước qua một cánh cửa mà thôi. Sau khi băng qua cổng không gian, Lục Duyên xuất hiện ở trong một đại sảnh khác. Chương 783, tụ tập các chủng tộc. Nơi này giống như đại sảnh ở Bạch Vân Thành, đều vô cùng trống trải, đồng thời cũng chỉ có hai cái cổng không gian, Lục Duyên nhìn thoáng qua, cổng không gian mà hắn vừa bước ra lóe lên ánh sáng màu xanh nâu, là cửa vào, mà bên trái Lục Duyên còn có một cái cổng không gian khác chớp lóe ánh sáng trắng, là cửa ra. Bên trong đại sảnh chỉ có một mình Lục Duyên, vô cùng yên tĩnh. Lục Duyên bước ra khỏi đại sảnh. Sau đó hắn mới phát hiện thì ra đây là một căn phòng mà bên ngoài căn phòng là một đầu hành lang, Lục Duyên nhìn một lượt hai bên hành lang, phát hiện có mấy căn phòng cùng kiểu với nơi mà hắn vừa rời khỏi. Trên khung cửa ngoài mỗi căn phòng có treo một tấm biển, Lục Duyên nhìn thoáng qua, trên đó ghi lần lượt là Thanh Nguyên, Nguyên Phong, Ngân Giang. Lục Duyên quay đầu nhìn thoáng qua tấm biển phía sau cánh cửa của mình, trên đó có hai chữ Bạch Vân. Lục Duyên thấy vậy thì hơi nhíu mày. Đây là vì hắn tới từ tinh vực Bạch Vân sao? Có lẽ bên trong căn phòng khác cũng có những cánh cửa không gian, mà đằng sau những cánh cửa không gian là các tinh vực khác chăng? Lục Duyên cũng biết rõ rất ít chiến binh ghen có thể tới khởi nguyên chi địa, kể cả cộng thêm số người của Bạch Vân Thành đi chăng nữa cũng không quá nhiều. Người từ các tinh vực khác nhau đều tới đây, mọi người cùng nhau xuất hiện tại tòa thành này sao? Trong lòng Lục Duyên rất ngạc nhiên, hắn phát hiện ở trong những phòng khác cũng có người lục tục đi ra, có người thân người đuôi rắn dài, có người có tận ba cái đầu, còn có người giống như một làn sương mù. Đây đều là những chủng tộc mà Lục Duyên chưa từng nhìn thấy tại Bạch Vân Thành. Lục Duyên đi theo những người đó, xuôi theo hành lang, rất nhanh đã tới một đại sảnh rộng lớn có bán kính khoảng gần 1.000 mét. Bên trong đại sảnh rộn ràng, có rất nhiều người đang trò chuyện, vô cùng náo nhiệt. Lục Duyên lướt mắt nhìn một vòng, hầu như không có mấy chủng tộc quen thuộc, hắn đành im lặng. Hắn lách khỏi đám người, một mình đi ra khỏi đại sảnh. Cạnh cửa đại sảnh có hai người máy bảo vệ, thực lực của hai người máy này có vẻ mạnh hơn hai người máy lúc trước ở Bạch Vân Thành rất nhiều. Vả lại ở ngoài cửa còn có các tòa nhà và công trình kiến trúc cao lớn, trên đường hay trên không còn có các loại tọa kỳ phi hành, các vật làm từ cơ giới hoặc tự bản thân chiến binh ghen bay trên không, tới lui vô cùng vội vàng. Nhưng điều khiến Lục Duyên ngạc nhiên nhất chính là trên bầu trời không có trời xanh mây trắng giống như ở khởi nguyên chi địa. Mà thỉnh thoảng lại xuất hiện kế nứt không gian, đôi khi trên bầu trời còn đột nhiên có ngọn lửa màu xanh lá bốc cháy hừng hực. Hay còn có cả một loại sương bụi màu trắng kỳ lạ lan tràn trong không khí. Cả bầu trời vô cùng âm u, không có ánh nắng, nhưng cũng không đến mức không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lục Duyên hơi nhíu mày, hắn cảm thấy hoàn cảnh của tầng trên khởi nguyên chi địa này có vẻ không tốt cho lắm. Khi hắn đang suy nghĩ như vậy, chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi lớn, Duyên đệ đệ. Lục Duyên quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bên cạnh cửa, Lục Duyên nhìn thấy ba người Lý Thanh Hòa. Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt. Lý Thanh Hòa mặc giáp da màu đen ôm trọn dáng người quyến rũ, mà bên cạnh, Tư Thính Vũ mặc chiến giáp màu đỏ trông có vẻ rất nặng, còn Sương Nguyệt thì mặc trường bào màu xanh biếc. Lục Duyên nở nụ cười, đi về phía về ba người. Trước đó, Lục Duyên cũng đã thông báo cho Lý Thanh Hòa rằng hắn định đến tầng trên của khởi nguyên chi địa. Vì tin tức từ tầng trên của khởi nguyên chi địa đều do cường giả cấp chiến vương trở lên truyền tin. Cho nên dù ở trên chiến võng cũng không có nhiều tin tức. Lục Duyên không hiểu rõ tầng trên của khởi nguyên chi địa, nên hắn định tìm người hướng dẫn. Để hiểu rõ tình hình của tầng trên khởi nguyên chi địa. Lục Duyên đi tới trước mặt ba người Lý Thanh Hòa, cười nói, Thanh Hòa tỷ, đạo sư, Sương Nguyệt tỷ. Trên mặt Lý Thanh Hòa hiện lên nụ cười vui mừng, nàng ấy vỗ vai Lục Duyên, trước kia khi ngươi nói muốn tới tầng trên của khởi nguyên chi địa, tỷ tỷ đã bảo sẽ dẫn ngươi cùng bay. Kết quả là muộn như vậy ngươi mới đến nơi, chút nữa tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Tư Thính Vũ dường như đang nghĩ lại cảnh trước kia Lục Duyên đột nhiên tấn công ở trong phòng, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, nàng ấy chỉ cười nhẹ gật đầu với Lục Duyên. Sau đó hơi xấu hổ dời mắt sang hướng khác. Sương Nguyệt chú ý tới việc này, nàng ấy hơi nhíu mày, cũng có chút nghi ngờ. Nàng mở miệng cười nói, A Duyên, nghe nói bây giờ ngươi đã là chiến hoàng à. Thật lợi hại. Chúng ta vừa mới đột phá không bao lâu, nhanh như vậy ngươi đã đuổi kịp chúng ta rồi, Lục Duyên mỉm cười có chút xấu hổ, do ta có vận may tốt mà thôi, trước đó ta lọt vào bảng xếp hạng nên được thưởng không ít thứ, có thể xếp thứ nhất đồng thời cả bảng thiên kiêu và bảng vương giả, cái này cũng không hoàn toàn do vận may đâu, Sương Nguyệt cười tủm tỉm nói. Lý Thanh Hòa đứng bên cạnh mỉm cười ôm lấy Lục Duyên, Duyên đệ đệ nhà ta vô cùng tài giỏi. Không chỉ vì hắn có thiên phú lớn mạnh, mà còn nhờ hắn cố gắng tu luyện mới có thể mạnh mẽ như vậy,